Tập 2: Luật tôn và tình độ tôn. Lời nói đầu: 10 con đường tu chuyên môn của giới tu sĩ. Trong tập thứ nhất của bản đồ tu Phật, chúng tôi đã chỉ rõ con đường tu hành thông thường của quảng đại quần chúng và của giới Phật tử tại gia rồi. Bắt đầu từ tập 2 này, chúng tôi sẽ tuần tự nói đến 10 con đường tu chuyên môn của giới tu sĩ, tức là 10 tôn phái trong Phật giáo. Cách tu hành từ đây có phần khó hơn các lối tu trước, phải tốn nhiều thì giờ và mất nhiều công phu tu tập. Vì thế, chỉ những người ít bị cuộc đời hàng ngày ràng buộc như giới tu sĩ hay những ai muốn đi sâu vào đạo mới hy vọng thực hành có kết quả. Tuy thế, đã là Phật tử hay muốn thành Phật tử chân chánh, chúng ta không thể mù mờ về những giáo phái của đạo Phật được. Mặc dù trong giới Phật tử ngày nay có một số đông vì cuộc đời ràng buộc chưa thể có đủ thời giờ và hoàn cảnh để thực hành trọn vẹn một trong 10 tôn phái trên, nhưng chúng ta hãy cứ tìm hiểu và làm theo phần nào để gieo nhân, rồi một ngày kia khi đã đủ nhân duyên hãy tu tập hoàn bị hơn. Thật ra trong rừng giáo lý mênh mông bát ngát của Phật giáo, không biết bao nhiêu là đường ngang ngã dọc, chứ không phải chỉ có 10 con đường này mà thôi. Nhưng đây là những con đường chính, những đại lộ có thể đưa bộ hành đi đến đích mà không sợ lạc đường. Người học Phật biết được 10 con đường lớn này có thể nói là đã thấy được gần toàn diện khu rừng Phật giáo. Theo các kinh sách Phật giáo, người ta thường liệt kê các tôn phái trên theo thứ tự như sau: Câu Xá Tôn, Thành Thật Tôn, Luật Tôn, Pháp Tướng Tôn, Tam Luận Tôn, Thiên Thai Tôn, Hoa Nghiêm Tôn, Mật Tôn hay Trơn Ngôn Tôn, Thuyền Tôn và Tịnh Độ Tôn. Nhưng giáp đặt như trên là đứng về phương diện thuần nghiên cứu, dựa trên giáo sử đi từ tiểu thừa đến đại thừa. Trong bản đồ tu Phật này, chúng tôi căn cứ theo trình độ hiểu biết, hoàn cảnh và sự nhu cầu thiết thực của đa số Phật tử Việt Nam, sắp đặt 10 tôn theo thứ tự dưới đây. Chúng tôi sẽ tuần tự biên soạn và xuất bản theo thứ tự ấy, để quý vị Phật tử hiện đang cần những tôn trên có trước những tài liệu mà nghiên cứu và tu hành. 1. Luật tôn, thuộc về tiểu thừa và đại thừa. 2. Tịnh độ tôn, thuộc đại thừa. 3. Thiền tôn, thuộc cả đại thừa và tiểu thừa. 4. Duy thức tôn, thuộc đại thừa, cũng gọi là pháp tướng tôn. 5. Mật tôn, thuộc đại thừa, cũng gọi là trơn ngôn tôn. 6. Pháp hoa tôn, thuộc đại thừa, cũng gọi là thiên thai tôn. 7. Hoa nghiêm tôn, thuộc đại thừa, cũng gọi là tánh không tôn. 8. Tam luận tôn, thuộc đại thừa, cũng gọi là tánh không tôn. 9. Câu Xá Tôn, thuộc tiểu thừa, cũng gọi là hữu tôn. 10. Thành Thật Tôn, thuộc đại thừa. Tóm lại, trong 10 tôn này, Luật Tôn và Thiền Tôn thông cả đại thừa và tiểu thừa, Câu Xá Tôn và Thành Thật Tôn chỉ thuộc về tiểu thừa, 6 tôn còn lại thuộc về đại thừa. Tuy Phật giáo có chia ra nhiều tôn phái hay nhiều con đường tu hành như trên, nhưng người tu hành muốn đi theo con đường nào cũng đều đến một mục đích là thành đạo, chứng quả. Cũng như nhà có nhiều ngõ, đi ngõ nào cũng đều vào nhà được cả. Tuy nhiên, ngõ có rộng, có hẹp, có dài, ngắn khác nhau. Con đường tu hành có khó, dễ, dài, ngắn, không đồng. Hành giả phải kỹ lưỡng chọn lựa con đường nào thích hợp với trình độ và hoàn cảnh của mình mà tu hành, mới thu hoạch được kết quả tốt đẹp. Trong mỗi tôn đều có rất nhiều kinh sách và phương pháp dạy bảo tu hành, cũng rất là tinh vi, có nhiều từng bậc thư lớp, hành giả phải tận tâm học tập và nghiên cứu mới thấu suốt được, rồi hạ thủ công phu một cách kiên nhẫn dẻo dài mới được thành công. Hiện nay Phật tử Việt Nam, kinh sách của 10 tôn phái thì có tôn rất nhiều, như Tịnh Độ Tôn, Luật Tôn, Duy Thức Tôn. Có tôn rất hiếm kinh sách như Mật Tôn, Tam Luận Tôn.

và người không bị giày già đánh đập, khổ sở vì ghen tuông, đó là tu. Giữ giới không nói dối, không nói láo xược, thèo lẽo, thêm bớt, đầm thọc, không nói lời hung ác và thô tục, thì không bị người khinh bỉ, lại được sự kính trọng, đó là tu. Giữ giới không cờ bạc, hút sách, rượu chè, thì khỏi mất tiền, thiếu nợ, khỏi say sưa làm điều tội lỗi, và khỏi bị người khinh bỉ, trí huệ tăng trưởng, đó là tu. Nói một cách tổng quát, giữ một giới là ngăn ngừa được một điều quấy, và thêm một điều tốt, giữ nhiều giới là ngăn ngừa được nhiều điều quấy và thêm được nhiều điều tốt. Bởi thế nên giữ giới luật là phương pháp tu hành không xa thực tế và rất cần thiết cho các Phật tử cầu đạo giải thoát. Nhờ giữ giới luật không làm các việc tội lỗi nên tâm được định, do tâm định nên phát sinh ra trí huệ sáng suốt, nhờ có trí huệ sáng suốt nên phá trừ được vô minh, si ám và được minh tâm kiến tánh thành Phật. Người tu tại gia có giữ giới mới thành Phật tử chân chánh. Người xuất gia thọ xa di có giữ giới mới phải là chân tu. Thầy tỳ kheo có giữ giới mới phải là tỳ kheo thanh tịnh. Bồ Tát có giữ giới mới phải là chân Bồ Tát. Vậy thế nên trong ba môn vô lậu học, giới định huệ, giới là đứng đầu hết cả. Tôn này sở dĩ lập ra là nhằm vào lợi ích thiết thực và chắc chắn của giới luật như đã trình bày ở trên. 3. Các loại giới luật. Giới luật có nhiều tầng bậc, tùy theo giới tu sĩ, tùy theo sự phát nguyện của kẻ tu hành mà áp dụng. Nhưng nói một cách tổng quát thì giới luật có thể phân chia làm hai loại lớn là giới luật của tiểu thừa và giới luật của đại thừa. 1. Giới luật nào có tánh cách tiêu cực, tự lợi, chỉ có mục đích chính là tránh tội lỗi cho riêng mình là thuộc về giới tiểu thừa. Tất nhiên, trong khi giữ giới cho riêng mình thì người khác cũng được lợi. Như giữ giới không trộm cướp thì mình được lợi là kiềm giữ lòng tham, mà người khác cũng được lợi là khỏi cái khổ vì tiếc của đã mất. Mặc dù thế, giới không trộm cướp cũng chỉ liệt vào giới tiểu thừa, vì trong khi giữ giới, mục đích chính trực tiếp là giữ cho mình, còn cái lợi cho người chỉ là ảnh hưởng gián tiếp của giới ấy. Những giới như ngũ giới, năm giới chế cho người tại gia, bát quan trai giới, tám giới cho người tại gia tập sống như người xuất gia, sa di giới và sa di ni giới, 10 giới chế cho người mới xuất gia, thức xoa, 6 điều nữ học giới, tỳ kheo giới, 250 giới và tỳ kheo ni giới, 348 giới là những giới thuộc về tiểu thừa. 2. Những giới luật nào có tánh cách tích cực nhằm mục đích lợi tha hơn là tự lợi thì thuộc vào đại thừa giới. Những giới thuộc về đại thừa như 10 giới trọng và 48 giới khinh của Bồ Tát, tam tụ tịnh giới gồm có nhiếp luật nghi giới là không làm việc ác, nhiếp thiện pháp giới là làm các việc lành, nhiều ích hữu tình giới là làm lợi ích cho chúng sinh, như làm các việc có tánh cách từ thiện xã hội, vân vân. Nếu đứng về phương diện hành trì mà phân loại, giới luật lại có thể chia làm hai phần lớn. Một phần thuộc về chỉ trì, nghĩa là ngăn dứt các nghiệp. Một phần thuộc về tác trì, nghĩa là hành động theo thiện nghiệp. 1. Về chỉ trì, có hai bộ giới bổn. 1. Tỳ kheo giới bổn gồm 250 giới, chia làm 8 nhóm là 1. Ba la di, 4 giới. 2. Tăng tang, 13 giới. 3. Bất định, 2 giới. 4. Xả đọa, 30 giới. 5. Đơn đọa, 90 giới. 6. Đề xá ni, 4 giới. 7. Chúng học, 100 giới. 8. Diệt trạch, 7 giới. 250 giới này có thể chia làm 8 nhóm như trên, nhưng cũng có thể tùy nghi chia làm 5 nhóm ngũ thiên, 6 nhóm lục tụ hay 7 nhóm thất tụ. 2. Tỳ kheo ni giới bổn. Giới của tỳ kheo ni gồm có 348 giới, chia làm 7 nhóm là 1. Ba la di, 8 giới. 2. Tăng tàng, 17 giới. 3. Xả đọa, 30 giới. 4. Đơn đọa, 178 giới. 5. Đề xá ni, 8 giới. 6. Chúng học, 100 giới. 7. Diệt trạch, 7 giới.

cứu xét, suy nghiệm câu niệm Phật. Như khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hành giả phải quan sát câu niệm Phật này từ đâu mà đến, đến rồi sẽ đi về đâu, niệm đây là ai niệm, vân vân. Nhà sự chuyên tâm chú ý tham khảo một câu niệm Phật như thế, sóng vọng tưởng dần dần chìm lặng, nước định tâm hiện bày, hành giả được nhất tâm bất loạn. Đến khi lâm chung sẽ được sanh về cảnh giới của Phật. Phép niệm Phật này giống như phép tham cứu câu thoại đầu bên Thiền Tôn, nên gọi là tham cứu niệm Phật. 3. Quán tưởng niệm Phật. Trong lối tu hành này, hành giả chăm chú quan sát hình trạng của Phật. Hành giả ngồi trước tượng Phật, chú tâm chiêm ngưỡng, quan sát các tướng tốt mà liên tưởng đến các đức tánh của Phật. Như khi chiêm ngưỡng đôi mắt Phật thì liên tưởng đến trí tuệ. Khi chiêm ngưỡng nụ cười hiền hậu của Phật thì liên tưởng đến đức tánh từ bi hỷ xả của Phật. Nhờ quán trí huệ của Phật mà tánh si của hành giả phai dần. Nhờ quán từ bi của Phật mà tánh sân của hành giả bớt dần. Hễ quán thêm một đức tánh của Phật thì một tánh xấu của hành giả được bớt đi. Tánh tốt của Đức Phật như tia sáng mặt trời, tánh xấu của hành giả như vết mực. Tia sáng mặt trời càng nhiều và càng chiếu rọi lâu lâu ngày thì vết mực càng phai nhanh. Tóm lại, nhờ sự chú tâm quán các tướng tốt trên hình tượng của Phật mà các đức tánh như từ bi hỷ xả, bình đẳng lợi tha được huân tập thấm nhuần vào tâm hành giả. Lâu ngày, tâm hành giả sẽ thanh tịnh, lọc sạch những niệm ác độc và sẽ giống tâm Phật, được vãng sanh về cõi Phật. 4. Quán tưởng niệm Phật. Trong lối tu này, hành giả ngồi yên một chỗ, mặc dù không có hình tượng Phật trước mặt, mà hành giả vẫn quán tưởng như có Đức Phật A Di Đà cao lớn đứng trên hoa sen, phóng tỏa hào quang như tấm lụa vàng bao phủ cả thân hình mình. Hành giả ngồi ngay thẳng, hai tay chắp lại, cuống tưởng mình ngồi trên tòa sen được Phật tiếp dẫn. Hành giả chuyên chú quán tưởng mãi mãi như thế, đi đứng nằm ngồi cũng không dừng nghỉ, cho đến khi nào mở mắt hay nhắm mắt cũng đều thấy được Phật, tức là phép quán đã thuần thục. Khi lâm chung, hành giả chắc chắn sẽ được vãng sanh tịnh độ. Trong kinh Quán Phật Tam Muội chép rằng, Phật vì phụ quân vương nói pháp quán tưởng bạch hào. Quán tưởng bạch hào nghĩa là quán tưởng lông trắng có hào quang sáng chiếu giữa hai chân mày của Phật như trăng thu tròn đầy, trong suốt như ngọc lưu ly. Đây là một phương pháp quán tưởng niệm Phật. 5. Thật tướng niệm Phật. Thật tướng niệm Phật là pháp niệm Phật đã đạt đến bản thể chân tâm. Chân tâm không sanh diệt, không thứ hai, bình đẳng như không hư giả, cho nên gọi là thật tướng. Trong năm phép niệm Phật trên này thì bốn phép trước đều thuộc về sự, có niệm có tu, còn phép thứ năm thật tướng niệm Phật thuộc về lý, không còn niệm còn tu, không còn năng sở cao siêu hơn cả. Niệm Phật đến chỗ này mới hoàn toàn rốt ráo. Nhưng hành giả phải luôn luôn nhớ rằng nhờ có sự lý mới hiểu. Trước hết phải tu bốn phép niệm Phật trên cho đến khi thuần thục, không còn thấy có mình là người niệm Phật. Phật là bị niệm, chỉ có một tâm yên lặng chiếu soi, không năng sở bị thử, không hữu không vô. Đến chỗ này, kinh Di Đà gọi là được nhất tâm bất loạn. Kinh Tứ Thập Nhị Chương cũng chép, niệm đến chỗ vô niệm mới là chân niệm. Trong năm phép niệm Phật trên này, từ xưa đến nay, người tu tịnh độ thường lựa pháp môn chỉ danh là một pháp môn dễ hạ thủ công phu, hành giả ở trình độ nào cũng tu được. Thật là một pháp môn rất thù thắng. 5. Lợi ích của phép niệm Phật. Lợi ích của phép niệm Phật thật vô lượng vô biên. Tự chung có thể chia thành hai phần: lợi ích về sự và lợi ích về lý. 1. Lợi ích về sự. Niệm Phật sẽ trừ được các phiền não. Những người gặp các cảnh khổ như tử biệt sanh ly, nhà tan cửa nát, tai nạn bất thường, vân vân, sanh các phiền não. Nếu biết trí tâm niệm Phật thì các phiền não khổ đau sẽ dần dần tiêu tan hết. Vì sao lại có kết quả tốt đẹp như thế? Vì tâm ta cũng như dòng nước luôn luôn tuôn chảy,

một trí óc thông minh xuất chúng, nhưng vì nó dễ tu dễ chứng, hiệu quả chắc chắn, nên từ xưa đến nay rất nhiều vị Bồ Tát và Tổ sư đã thực hành pháp môn này để cầu sanh về tịnh độ. Ngài Văn Thù là một vị Bồ Tát có một trí huệ tối thắng, không ai sánh kịp. Thế mà cũng phát nguyện sanh về nước Cực Lạc của Phật A Di Đà như sau: nguyện ngã lâm dục mạng trung thời, tâm trừ nhất thế trừ chướng ngại, diện kiến bị Phật A Di Đà, tức đắc vãng sanh an lạc sát. Tức là tôi nguyện đến khi lâm chung, diệt trừ hết cả chướng ngại, trước mắt thấy được Phật A Di Đà, liền được vãng sanh về cõi an lạc. Các vị Bồ Tát như Ngài Phổ Hiền, Quán Âm, Đại Thế Chí cũng đều nguyện sanh về cõi tịnh độ. Các vị tổ ở các tôn khác, mặc dù hằng truyền tôn mình, nhưng cũng vẫn tu về tịnh độ, như Ngài Thiên Thân, tổ của Duy Thức Tôn, Ngài Trí Giả Đại Sư, tổ của Thiên Thai Tôn, Ngài Hiền Thủ, tổ của Hoa Nghiêm Tôn, Ngài Nguyên Chiếu Luật Sư, tổ của Luật Tôn, Ngài Mã Minh Long Thọ, tổ của Thiền Tôn, vân vân, cũng đều thực hành pháp môn tịnh độ. Sau nữa, các vị đại sư danh tiếng ở Trung Hoa như Ngài Đàm Loan, Ngài Đạo Xước, Ngài Thiền Đạo, Ngài Thừa Viễn, Ngài Pháp Chiếu, Ngài Thiếu Khương, Ngài Tĩnh Hàm, vân vân, đều dùng pháp môn này để tự độ và độ tha, và mãi mãi lưu truyền cho đến ngày nay. 7. Kết luận. Chúng ta đã biết qua tôn chỉ, đặc điểm, phương pháp tu hành và giá trị của tịnh độ tôn. Đến đây chúng ta cần phải lắng tâm suy xét kỹ lưỡng, xem con đường tu về tịnh độ tôn này có thiết thực với lợi ích và có thích hợp với chúng ta không. Trong phút giây quan trọng này, chúng ta hãy hết sức thành thực. Nếu chúng ta nhận thấy con đường này rõ ràng không thích hợp với chúng ta, thì chúng ta có quyền chờ đợi và lựa chọn một tôn khác. Nhưng nếu chúng ta nhận thấy nó có một giá trị thiết thực, lợi ích chắc chắn cho đời chúng ta trong hiện tại và mai sau, thì chúng ta đừng chần chờ gì nữa, hãy hạ thủ công phu ngay. Thời gian vụn vụt trôi qua chẳng chờ ai cả. Hãy chuẩn bị ngay ba món tư lương là tín, nguyện, hành, và tinh tấn thực hành các phương pháp niệm Phật. Với một thái độ thiết tha chân thành, một quyết tâm không thối chuyển, chúng ta chắc chắn sẽ niệm Phật đến chỗ nhất tâm bất loạn. Phụ lục: hai phương pháp niệm Phật. Nghi thức tọa thiền niệm Phật. Hành giả xúc miệng, rửa tay sạch sẽ, y phục chỉnh tề, ngồi trước bàn Phật hoặc ở trong phòng riêng hay trong mùng, chỗ nào mát mẻ và không muỗi là tiện hơn hết. Hành giả ngồi kiết già hay bán già cũng được, ngồi thẳng lưng, cổ ngay, đầu hơi nghiêng tới, đôi mắt mở to 1/3, tay bỏ xuôi theo chân và đọc thầm hai bài chú như sau. Chú ngồi kiết già: kiết già phu tòa, đường nguyện chúng sanh thiện căn kiên cố, đắc bất động địa, án phạ tất ra ani, bác ra ni, ấp ra già tá hà, 3 lần. Chú tọa thiền: chánh thân đoàn tọa, đương nguyện chúng sanh tọa bồ đề tọa, tâm vô sở trước, án phạ tất ra ni, bác ra ni, ấp ra già tá hà, 3 lần. Hành giả bắt đầu hít vô và thở ra 10 hơi thiệt dài và mạnh. Khi thở ra, hành giả phải tưởng bao nhiêu các phiền não trược khí trong người bị tống ra theo hơi thở này. Khi hít vào, hành giả phải tưởng những thanh khí tươi sáng của vũ trụ, của chân lý được thấm nhuần vào thân tâm, làm cho hành giả nhẹ nhàng, sảng khoái. Xong rồi, hành giả trở lại thở thật nhẹ và dài, chắp tay ngang ngực và đọc thầm các bài như sau. Bài cúng hương: giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát chi kiến hương, quang minh vân đài biến pháp giới, cúng dường thập phương tam bảo tiền, nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát, và biến. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và biến. Vô thượng thậm tâm vi diệu pháp, bá thiên vạn ức kiếp nạn ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai trơn thật nghĩa, Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo 3 lần. Hành giả tay trái ký thẳng, tay mặt cầm chuối và đọc các bài chú như sau: chú cầm chuối niệm Phật: Bồ đề nhất bá bát, diệt tội đằng hà sa, viễn ly tam đồ khổ, xích sắc biến liên hòa, án phệ lô giá na, mà là tá pha hạ. 3 lần. Ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, tạo cấp niệm Di Đà. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Niệm nhiều ít tùy ý. Hành giả không niệm ra tiếng, chỉ dùng tâm tưởng niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Niệm mỗi câu, tai hành giả đều nghe rõ ràng 6 tiếng, không lu mờ một tiếng nào. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật đếm 1, niệm Nam Mô A Di Đà Phật đếm 2, cho đến 10 câu lần một hột chuỗi. Hành giả bắt đầu đếm 1 lại, cho đến 10 câu lần một hột chuỗi nữa. Trong khi đếm, nếu niệm ít mà nhớ nhiều thì hành giả phải bắt đầu đếm lại 1, hay đã niệm nhiều mà nhớ ít cũng bắt đầu đếm lại 1, hoặc quên không biết đã niệm được bao nhiêu rồi cũng bắt đầu đếm lại 1. Khi niệm Phật xong, tiếp niệm 4 vị thánh như sau: Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát 10 biến, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát 10 biến, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát 10 biến, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát 10 biến. Bài sám: Đệ tử chúng đẳng tùy thuận tu tập Phổ Hiền Bồ Tát Thập Chủng Đại Nguyện, nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức, lục giả thỉnh truyền pháp luân, thất giả thỉnh Phật trụ thế, bát giả thường tùy Phật học, cửu giả hằng thuận chúng sinh, thập giả phổ giai hồi hướng. Hồi hướng: niệm Phật công đức thủ thắng hành, vô biên thắng phước giai hồi hướng, phổ nguyện pháp giới chư chúng sinh, tốc vãng vô lượng quang Phật sát, nguyện tiêu tăng chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ trường minh liễu, phổ nguyện tuổi chướng tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung, cử phẩm liên hòa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vì bản lữ, nguyện dĩ thử công đức, phổ cập ư nhất thiết, ngã đẳng giữ chúng sanh, giải cộng thành Phật đạo. Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Một xá: tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. Một xá: tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. Một xá. Hành giả đọc bài kệ xả già như sau: và duỗi dài 2 chân ra, đổ 3 phút cho máu chảy đều, rồi sẽ đứng dậy. Xả già phu tòa, đương nguyện chúng sanh quán chư hạnh pháp, thất quy tán diệt. Nghi thức kinh hành niệm Phật. Hành giả nào thường bị hôn trầm, tức ngủ gật, hoặc ngồi lâu hay tê mỏi, vân vân, thì nên dùng phương pháp kinh hành niệm Phật này. Nghĩa là hành giả vừa đi chung quanh bàn thờ Phật và vừa niệm Phật, tức đi từ trái qua mặt. Trước nhất hành giả phải đốt hương đèn trên bàn đứng trước Phật, đọc bài tán thán công đức Phật, rồi lễ Tam Bảo theo nghi thức như sau: Như Lai diệu sắc thân, thế gian vô dư đẳng, vô tỷ bất tư nghị, thị cố kim đảnh lễ. Như Lai sắc vô tận, trí huệ diệp phụ nhiên, nhất thế pháp thường trụ, thị cố ngã quy y, đại trí đại nguyện lực, phổ độ ư quán sanh, linh xả nhiệt não thân, sanh bỉ thành lương quốc, ngã kim tịnh tam nghiệp, quy y cập lễ tán. Nguyện cộng chư chúng sanh đồng sanh an lạc sát. Chí tâm đảnh lễ, thường tịch quang tịnh độ, A Di Đà Như Lai, thanh tịnh diệu pháp thân, biến pháp giới chư Phật. Một lạy: chí tâm đảnh lễ, thật báo trang nghiêm độ, A Di Đà Như Lai, vi trần tướng hải thân, biến pháp giới chư Phật. một lạy. Chí tâm đảnh lễ phương tiện thánh cư độ A Di Đà Như Lai, giải thoát tướng nghiêm thân, biến pháp giới chư Phật, một lạy. Chí tâm đảnh lễ Tây Phương An Lạc Độ A Di Đà Như Lai, đại thừa căn giới thân, biến pháp giới chư Phật, một lạy. Chí tâm đảnh lễ Tây Phương An Lạc Độ A Di Đà Như Lai, thập phương qua vãng thân, biến pháp giới chư Phật, một lạy. Chí tâm đảnh lễ Tây Phương An Lạc Độ giáo hành lý tam kinh, cực y chánh tuyên dương, biến pháp giới tôn pháp, một lạy. Chí tâm đảnh lễ Tây Phương An Lạc Độ Quán Thế Âm Bồ Tát, vạn ức từ kim thân, biến pháp giới Bồ Tát, một lạy. Chí tâm đảnh lễ Tây Phương An Lạc Độ Đại Thế Chí Bồ Tát, vô biên quang chí thân, biến pháp giới Bồ Tát, một lạy. Chí tâm đảnh lễ Tây Phương An Lạc Độ Thanh Tịnh Đại Hải Chúng, phước chí nhị nghiêm thân, biến pháp giới thánh chúng, một lạy. Đứng chắp thành nguyện, chủ lễ sướng: Ngã kim phổ vị tứ ân, tam hữu pháp giới chúng sanh, tất nguyện đoạn trừ tam chướng, quỳ mạng sám hối. Quỳ gối chắp tay sám hối. Chí tâm sám hối, đệ tử pháp danh: Cập pháp giới chúng sinh, tùng vô thị lai, vô minh sở phú, điên đảo mê hoặc, nhì dò lục căn tam nghiệp, tập bất thiện pháp, quảng tạo thập ác, cập ngũ vô gián, nhất thiết chúng tội, vô lượng vô biên, thuyết bất khả tận, thập phương chư Phật thường trụ thế gian, pháp âm bất tuyệt, diễu hương dung tắc, pháp vị đinh không, phóng tịnh quảng minh, chiếu xúc nhất thiết, thường trụ diệu lý, biến mãn hư không, ngã vô thị lai, lục căn nội manh, tam nghiệp hồn ám, bất kiến bất văn, bất giác bất trì, dĩ thị nhân duyên, trường lưu sanh tử, kinh lịch ác đạo, bá thiên vạn kiếp, vĩnh vô xuất kỳ. Kinh văn: Tỷ lô giá na, biến nhất thiết xứ, kỳ Phật sở trụ, danh thường tịch quang, thị cố dương trì, nhất thiết chư pháp, vô phi Phật pháp, nhì ngã bất liễu, tùy vô minh lưu, thị tắc ư bồ đề trung, kiến bất thành tịnh, ư giải thoát trung, nhi khởi triền phược, kim thị giác ngộ, kim thị chi hối, phụng đối chư Phật, Di Đà Thế Tôn phát lộ sám hối, đường linh ngã giữ pháp giới chúng sanh, tam nghiệp lục căn, vô thị sở tác, hiện tác dương tác, tự tác giáo thà, kiến văn tùy hỷ, nhược ức bất ức, nhược thức bất thức, nhược nghi bất nghi, nhược phú nhược lộ, nhất thiết trọng tội, tất giải thành tịnh. Ngã sám hối dĩ, lục căn tam nghiệp, tịnh vô hà lụy, sở tu thiện căn, tất diệt thành tịnh, giải tất hồi hướng, trang nghiêm tịnh độ, phổ giữ chúng sanh, đồng sanh an dưỡng. Nguyện: A Di Đà Phật thường lại hộ trì, linh ngã thiện căn hiện tiền tăng tấn, bất thất tịnh nhân lâm mạng trung thời, thân tâm chánh niệm, thị thính phần mình, diện phụng Di Đà, giữ trừ thanh chúng, thủ chấp hòa đài, tiếp dẫn ư ngã, nhất sát na khoảnh, sanh tại Phật tiền, cụ Bồ Tát đạo, quảng độ chúng sanh, đồng thành trùng trí. Một xá: Tội tùng tâm khởi, tùng tâm sám, tâm nhược diệt thời, tội diệt vong, tội vong tâm diệt lưỡng câu không, thị tắc danh vì trờn sám hối. Xá rồi đứng dậy: Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Đọc ba lần, mỗi lần một lạy, rồi đứng dậy đọc tiếp. A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân, bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, hám mục trừng thành tứ đại hải, quang trung hóa Phật vô số ức, hóa Bồ Tát chúng diệt vô biên, tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, cử phẩm hàm linh năng bỉ ngạn. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hành giả đi xung quanh bàn Phật từ trái qua mặt, hoặc ba vòng hoặc tám vòng tùy ý, vừa đi vừa niệm Phật. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát ba lần. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát ba lần. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát ba lần. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát ba lần.